Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2906, nhao nhao kết giao. Góc truyện audio.com. Chấm, Tô Trúc đạo hữu tuổi còn trẻ, liền một trận chiến phong thần, ít ngày nữa chắc chắn dương danh thiên hạ. Nếu là nhàn hạ thời điểm, không ngại đến ta Côn giới đi vòng một chút, tại hạ nhất định quét dọn giường chiếu đón chào. Côn giới cầm đầu vương giả đối với Tô Tử Mặc hơi hơi chắp tay, biểu đạt thiện ý. Tô Tử Mặc tuy rằng thân là kiếm phong thứ 9 phong chủ, nhưng dù sao cũng là chân nhất cảnh tu vi. Mà hôm nay, Côn giới vị này vương giả lấy đạo hữu tương xứng, liền có nghĩa là đem Tô Tử Mặc coi là cùng mình cùng một cấp tồn tại khác. Cố ý kết giao, Côn giới bốn phía đều là nước biển. Rất đúng không thú vị. Tô Trúc đạo hữu không bằng đến ta Bằng giới đi dạo. Bằng giới cầm đầu vương giả lập tức nói. Tô Trúc đạo hữu, tại hạ Xích Man Vương. Một vị toàn thân đỏ bừng man tộc đại hán đứng dậy, ôm quyền, chẳng qua là thời gian qua một lát, liền có không ít giới diện vương giả đứng ra đây, cùng Tô Tử Mặc lên tiếng chào hỏi. Ngoại trừ cố ý kết giao lấy lòng, những thứ này giới diện cũng là muốn lấy cùng kiếm giới nhiều đi vòng một chút. Kiếm giới ra đời như vậy một cái yêu nghiệt, không minh kỳ lĩnh ngộ bảy đạo vô thượng thần thông, có thể nói khoáng cổ thước kim, không tiền khoáng hậu. Kiếm giới có người này, chắc chắn rầm rộ, hơn 10 vị vương giả bóp chết hắn, cũng không thể thành công. Cũng có thể nhìn thấy người này sau lưng, nhất định có cường giả thủ hộ. Đối với những thứ này giới diện thiện ý, Tô Tử Mặc cũng không để ý để cho cự tuyệt, cười ứng đối một phen. Không bao lâu, 3000 giới phần đông sinh linh lần lượt tản đi, phản hồi riêng phần mình giới diện. Một vị vương giả nói, lục đại siêu cấp giới diện, hơn 10 vị vương giả bởi vì kiếm giới Tô Trúc thân tử đạo tiêu. Lục đại siêu cấp giới diện tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu là dùng cái này đến phát động giới diện chiến tranh, sẽ không. Tên còn lại lắc đầu nói, lục đại siêu cấp giới diện vương giả liên thủ bóp chết một cái chân linh, là bọn hắn đầu tiên đánh vỡ cân bằng. Mặc dù toàn quân bị diệt, cũng chẳng trách người bên ngoài. Nếu là bởi vì lý do này đối với kiếm giới phát động giới diện chiến tranh, sư xuất vô danh, đầu sẽ đưa tới vô tận chỉ trích. Hơn nữa kiếm giới đồng dạng là siêu cấp đại giới, sau ngày hôm nay cũng sẽ có điều phòng bị. Muốn diệt sạch kiếm giới, có thể không dễ dàng như vậy. Giới diện chiến tranh một khi mở ra, liền rất khó đình chỉ. Nếu là lục đại siêu cấp giới diện tổn thất vô cùng nghiêm trọng, cũng sẽ có điều cố kỵ. Lúc ban đầu người nọ trầm ngâm một chút, mới nhẹ gật đầu, nói, nhưng mặc kệ như thế nào, sau ngày hôm nay, kiếm giới cùng cái này lục đại siêu cấp giới diện giữa, coi như là kết xuống thù hận rồi. Ừ, tên còn lại gật gật đầu, nói, giữa bọn họ, tương lai chỉ sợ sẽ có một trận đại chiến, chẳng qua là thiếu khuyết phù hợp cơ hội. Phù hợp cơ hội, lúc ban đầu người nọ mặt lộ vẻ mê hoặc. Tên còn lại giải thích nói, như là loại này siêu cấp đại giới ở giữa chiến tranh, chính thức quyết định thắng bại hướng đi đấy, còn là đế quân cường giả. Ta nghe nói, kiếm giới mấy vị đỉnh cao đế quân dương thọ không nhiều lắm. Nếu là kiếm giới không người kế tục, kiếm giới không phải là có Tô Trúc cái này yêu nghiệt sao? Ta nếu là lục đại siêu cấp giới diện, chắc có lẽ không đợi đến lúc Tô Trúc hoàn toàn quật khởi cái ngày đó. Ai, lại nói tiếp, hôm nay cái này mấy lần đại chiến, bất luận là tà ma chiến trường trong thân vẫn những vô thượng đó chân linh, còn là trong tinh không vẫn lạc hơn 10 vị vương giả, đều có chút người vô tội. Nói như thế nào, nếu không có cái kia thiên nhãn tộc hạ âm trước khi chết vẽ vời cho thêm chuyện ra, tự cho là thông minh đem Tô Trúc phụng thiên lệnh bài hái đi, cũng sẽ không dẫn đến đằng sau cái này liên tiếp nhân mạng. Cái này hạ âm, Xác thực quá lừa được. Theo 3000 giới sinh linh riêng phần mình tản đi. Kiếm giới người cũng nhao nhao chờ thêm tiên thuyền. Xé rách hư không. Trốn vào không gian đường hầm. Hướng lấy kiếm giới vội vã mà đi. Trên tiên thuyền. Bát đại phong chủ không hẹn mà cùng đi vào Tô Tử Mặc gian phòng. Nhìn không chuyển mắt theo dõi hắn. Giống như muốn theo trên mặt của hắn nhìn ra cái gì đến. Mấy vị nhìn cái gì? Tô Tử Mặc cười hỏi. Lục Vân trầm giọng nói. Nếu là ta không nhìn lầm. Vừa mới giết chết Hàn Mục Vương đám người kia cường giả. Hẳn không phải là đến từ kiếm giới. Trên chiến trường. Không có bất kỳ kiếm khí lưu lại. Tô huynh, vị này cường giả thế nhưng là đế quân. Du Lan cũng có chút tò mò. Nhịn không được hỏi. Bọn hắn đương nhiên không tin Tô Tử Mặc lúc trước đối với 3000 giới sinh linh nói được cái kia lời nói. Cái gì vừa vặn đi ngang qua một người. Bênh vực kẻ yếu. Mấy quyền liền đem hơn 10 vị vương giả truy chết rồi. Trong thiên hạ vì sao lại có trùng hợp như vậy sự tình? Huống chi, vị cường giả kia như cùng Tô Tử Mặc vốn không quen biết. Như thế nào bởi vì là một cái người xa lạ, phía dưới đắc tội lục đại siêu cấp giới diện, kìm nén mà chết ta. Chấm, phách kiếm phong phong chủ Tất Thiên Hành thật sự nhịn không được. Trầm muộn thanh âm nói, các ngươi nói một tràng, cũng không có mấu chốt. Tô huynh đệ, vị này cường giả là ai? Ngươi thuận tiện nói không? Nếu bất tiện, chúng ta cũng đều có thể hiểu được. Còn lại mấy vị phong chủ cũng đều nhẹ gật đầu. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút. Đối mặt kiếm giới mấy vị này phong chủ. Xác thực cũng không cần phải giấu giếm. Liền nói, Hàn Mục Vương bọn họ là ta sát đấy. 8 vị phong chủ nghe vậy. Cố nén mắt trợn trắng xúc động. Theo bản năng nắm chặt lại quyền. Không nói đừng nói. Ai mà thèm. Tất Thiên Hành hừ một tiếng. Bĩu môi. Lấy đánh. Du Lan hướng về phía Tô Tử Mặc dương lên nắm đấm. Làm bộ muốn đánh. Cười mắng. Ăn nói bậy bạ. Càng ngày càng nói chuyện không đâu rồi. Lục Vân cũng nhịn cười không được. Nói. Tô huynh. Coi như là ngươi muốn qua loa chúng ta. Phiền toái cũng chăm chú một chút có được hay không? Người cái này chuyện ma quỷ. Còn không bằng nói vừa vặn có người đi ngang qua. Mấy quyền đánh chết hơn 10 vị vương giả. Ách, Tô Tử Mặc có chút bất đắc dĩ. Rất nghiêm túc giải thích nói. Những người đó đúng là ta sát đấy. Nghe không nổi nữa. Không đợi hắn nói xong. Lục Vân chỉ lắc đầu cắt ngang. Thở dài một tiếng, nói nửa đùa nửa thật nói. Tô huynh, ngươi là đang vũ nhục chúng ta chỉ số thông minh. Không có gì, Du Lan vỗ vỗ Tô Tử Mặc đầu vai. Ấm giọng nói, đang mang trọng đại, ngươi có nỗi khổ tâm riêng của ngươi. Chúng ta lý giải, vừa mới cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Mặc kệ như thế nào, có như vậy một vị cường giả bảo hộ ngươi. Chúng ta cũng đánh trong đáy lòng mừng thay cho ngươi. Tô Tử Mặc cười khổ một tiếng. Hắn nói được đúng là nói thật. Chỉ bất quá, lại không người tin tưởng. 8 vị phong chủ không hề truy vấn. Hắn cũng không có giải thích. 8 vị phong chủ chắc chắn sẽ có một ngày ý thức được. Hôm nay hắn nói được đều là nói thật. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Nhíu mày hỏi, Lục huynh, các ngươi biết rõ tà ma chiến trường ở bên trong. Những kiếm tu đó lai lịch sao? Kiếm tu, chấm, Lục Vân ngây ra một lúc, sau đó gật gật đầu. Nói, tà ma chiến trường trong quả thật có một thân kiếm tu. Nhưng cụ thể lai lịch ra sao? Ta ngã xuống không rõ ràng lắm. Còn lại mấy vị phong chủ cũng là có chút ít mờ mịt. Có vấn đề gì? Du Lan nghe ra Tô Tử Mặc tựa hồ có chút ý ở ngoài lời. Theo bản năng hỏi, Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút. Chậm rãi nói. Ta hỏi thập đại tà ma chi nhất áo vải kiếm khách. Hắn họ La. 8 vị phong chủ trong lòng chấn động. liếc mắt nhìn nhau, thần sắc kinh nghi bất định. Minh Hiển đều đoán được một cái khả năng, nhưng khả năng này thực sự quá kinh hãi, làm cho người ta sợ hãi. Bọn hắn trong lòng lại không thể tin được. Trầm Việt trần chờ nói, có thể hay không, chẳng qua là trùng hợp. Lục Vân đám người trầm mặc không nói. Sau một lát, Lục Vân mới thấp giọng nói, chuyện này chỉ sợ đến trở lại kiếm giới về sau hỏi thăm mấy vị kia rồi. Cách chương.